Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 254 giáo đối nhân xử thế series. Tin tức công trình ở Lam Sắc Phương, phát thanh truyền thông ở Tử Sắc Phương, tin tức khoa học xây dựng viện cấm rớt ven, Gangplank, còn có Cassadin, hiển nhiên là nhằm vào Hạ Tân Ban Vị. Tằng Tuấn trêu đùa. Xem ra bọn họ cũng không phải giống như biểu hiện ra nói như vậy thành thạo a. Không đúng vậy, không cần nhằm vào ban người. Phát thanh truyền thông ngược lại thì tùy tiện ban rồi ba cái. Ngược lại không phải là bởi vì đối với đối phương không coi trọng, mà là bởi vì đang nhìn sao chép giống như sau đó. Cũng không tìm ra đối phương đặc biệt xuất sắc người nào điểm. Cảm giác thực lực đều không khác mấy. Điều này khiến người ta làm sao ban. Lam Sắc Phương chọn đầu trực tiếp làm cho Trương Phong mấy người đưa ánh mắt rời đến Hạ Tân trên người, bởi vì bọn họ không chút do dự dây khóa Irelia. Đây rõ ràng là giáo đối nhân xử thế series. Ý tứ biểu hiện rất rõ ràng. Muốn dạy Hạ Tân chơi Irelia đâu. Thông thường hơi chút biết điểm đoàn chiến đấu suy nghĩ đích xác rất ít người chọn đầu đường trên. Bởi vì đường trên, đường giữa, S, cái này trọng yếu ba cái đối phương tuyến điểm, sớm chọn dễ dàng bị đối phương nhằm vào. Đối phương tận lực chọn khắc chế ngươi anh hùng lời có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Cho nên xem tranh tài không khó phát hiện, trừ phi có minh sắc sáo lộ hệ thống, nếu không, chọn đầu bình thường là đánh rừng, hoặc là phụ trợ. Hai cái này điểm một cái yên lặng rừng khu soát, một cái thông thường sẽ rất nhanh bơi, hình thành không được nhằm vào, tương đối tự do, bình thường để cân nhắc đối phương sẽ phải chọn một Elise hoặc là Lee Sin các loại đánh rừng. Nhưng này dây khóa Irelia, ngồi Hạ Tân bên tay phải Trương Phong nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói, lão lục, sông ngươi tới đâu? Tằng Tuấn cười nói, a hát. Không biết hắn ở đâu ra dũng khí khiêu chiến lão lục. Vừa lên tới cư nhiên đã nghĩ tìm lão lục phiền phức đâu. Ngô Tử Văn nói là nhìn trên một hồi lão lục Irelia đối phương lão tam thanh kia Fiora a. Hơn nữa lão lục Irelia đùa số lần so với cái khác anh hùng nhiều. Cho nên muốn ở lão lục trước mặt thanh tú một bả a. Bởi vì này anh hùng tương đối cân đối. Bị cấm tỷ lệ thấp, cho nên có thể chọn được tỷ lệ cao. Trần Đông hỏi, chúng ta đây làm sao chọn? Chiếu lão sáo lộ, Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu. Còn có thể làm sao chọn? Tìm tới cửa cái đương nhiên muốn tiếp. Ta tiếp rồi, Hạ Tân nói dây khóa Fiora. Đường trên ba cái nữ hán tử. Fiora, Irelia, Rivian. Lần trước Bạch Vũ Fiora nên tính là tích bại ở tại Hạ Tân Irelia trên tay. Lần này lần nữa tới một hồi Irelia đối phương Fiora. Đối phương nếu chỉ rõ muốn khiêu chiến, Hạ Tân sẽ thanh toàn hắn. Xem hắn thật có thực lực này sao? Trương Phong trực tiếp cũng tuyển chính mình tương đối sở trường Lee Sin. Đối phương tiếp lấy ra đánh rừng. Gragas cùng phụ trợ Nautilus. Ngô Tử Văn nói, Nautilus đại chiêu chỉ người có điểm đáng ghét a. Ta chọn Morgana a. Khắc hắn đại chiêu, giúp các người thêm khiên. Đi, Tằng Tuấn tiếp lấy ra sở trường Twisted Fate. Đối phương cuối cùng hai tay là Azir. Thêm Tristana, Trần Đông do dự một chút. Tuyển Kalista, Kalista cùng Morgana phối hợp coi như không tệ. Kalista một cái bó lớn Morgana ném vào đối phương đống người chung. Nếu có thể đụng trúng lưỡng, ba cái, dù cho chỉ có một cái, tiếp quy tiếp lớn, dây cơ hội cũng rất lớn. Hạ Tân cảm giác, đại gia bây giờ đối với thí sinh hiểu cũng thật tốt rồi. Mặc kệ ý thức, thao tác, toàn cục xem, kỳ thực đại gia thực lực vẫn đang không ngừng tiến bộ a. Cho nên cuối cùng đội hình là đường trên, Irelia đối phương Fiora, đánh rừng, Gragas đối phương Lee Sin, đường giữa, da giòn nghe đối phương Twisted Fate. Phụ trợ, Nautilus đối phương Morgana, S, Chisana đối phương Kalista. Song phương bắt đầu ngay cả cắm nhãn đều tiết kiệm. Lý Khải lựa chọn tuyên chiến, Hạ Tân lựa chọn tiếp chiến. Đều rõ ràng như vậy rồi. Người nào đổi đường chính là nhận túng làm cháu. Hạ Tân lựa chọn đánh trước bãi chim biến dị trở lên tuyến. Irelia còn lại là lựa chọn ba lang. Hai người đều là hai cấp. Càng nhiều lan, năm hồng lock in. Nhưng Fiora sạch rừng hiệu suất so với Irelia nhanh lên một chút. So với Irelia phải sớm lock in. Hơi chút chiếm cứ một điểm quyền chủ động. Trên cơ bản phải hiểu một người đối phương tuyến thực lực. Đối tuyến 2 phút là đủ. Đại thể là có thể từ đối phương bổ đao, chạy chỗ, tạp vị, công kích trước dung thu tay lại độ thuần thục. Hao tổn huyết các phương diện nhìn ra thực lực của đối phương rồi. Hành gia đưa tay, liền biết có hay không. Hai người ở A binh đồng thời còn lẫn nhau tiêu hao. Irelia nương tàn huyết binh. Trong nháy mắt quy đi lên, xạ thoạt nhìn muốn e Fiora. Fiora trực tiếp một cái V kép bắn ngược. Irelia lần nữa quy đến rồi bên cạnh đầy máu binh trên. Tránh thoát cái này V kép, một cái A thêm e mê muội, trực tiếp rời đi, xem như là tiểu chiếm, điểm HP, tiện nghi. Điều này làm cho Fiora đắc ý không được. Kỳ thực nàng lúc đầu sẽ không chiêu này. Chiêu này chính là lần trước từ Hạ Tân cùng Bạch Vũ kịch liệt trong quyết đấu trộm qua tới. Hơi chút tìm chút thời gian luyện tập, cuối cùng cũng có thể sử dụng rồi. Xạ thoạt nhìn là rất đơn giản hơn một đoạn quy. Trên thực tế, ở thực tế đối phương tuyến chung, mới hiểu đối tốc độ tay, đôi mắt lực nhu cầu. Cùng với đối phương nhân vật thói quen phán đoán. Cái này lần đầu tiên thành công làm cho hắn rất là hưng phấn. Nhưng mà điểm ấy hưng phấn chỉ rằng co hơn 10 giây. Chờ hắn lần thứ hai cố kỹ trọng thi. Quy đi lên thời điểm. Trực tiếp bị Fiora đuổi theo chém hai đao. Hai người đối phương A rồi hai dưới. Fiora nhận một quy A. Irelia cảm giác Fiora muốn V kép rồi. Lần nữa một cái quy. Quy đến rồi Fiora phía sau hai bước tiểu binh trên người. Không nhiều lắm. Liền hai bước. Vẻn vẹn vì tránh V kép mà thôi. Nhưng mà Fiora cũng không có V kép. Cái này Irelia lui về phía sau hai bước. Làm cho Hạ Tân trong ánh mắt nổi lên sát khí. Thầm nghĩ. Chết. A hát. Lâu nghĩ như vậy thanh tú sao? Ngu xuẩn, cái này quy hai bước. Tuy là gần có thể bỏ qua không tính. Cũng là đột tiến hai bước. Trực tiếp làm cho Fiora phong kín nàng on đường lui về phía sau. Irelia đã không chạy khỏi. Nàng đã không có thể cung nàng con đường lui về phía sau. Phía sau có truy binh. Phía trước là vách núi. Nàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì thực sự quá nhớ thanh tú, đem mình thanh tú tiến vào, nếu như đem hai người so với thành cao thủ so chiêu lời nói. Irelia thứ này cũng ngang với không cẩn thận bán ra một cái sơ hở lớn. Hạ Tân thực lực bực này, làm sao có thể trông coi kẽ hở trốn. Irelia dập đầu lấy huyết vừa đi vừa lui, Fiora cũng dập đầu lấy huyết. Không sợ hãi chút nào chỉa vào cung thủ đuổi theo chặt. Trông coi huyết điều không ngừng giảm xuống. Irelia vong lòng kinh hoàng. Dẫn đầu không nhìn được trước rồi. Quay đầu một cái e cân đối đả kích. Bị Fiora trực tiếp trở tay một cái V kép phản kích. Lý Khải thực lực kỳ thực có. Hắn đã làm xong bị V kép chuẩn bị. Dù cho hắn mặt ngoài cuồng ngạo. Cũng quả thật có chỗ ỷ lại. Hắn cũng không khả năng thực có can đảm không đem quốc phục trước năm thực lực để vào mắt. Dù cho người qua đường cục không có nghĩa là thi đấu. Ít nhất, cũng đại biểu cá nhân thực lực cùng thao tác. Irelia hầu như e thất bại trong nháy mắt. Trên người kim quang lóe lên. Đã tốc biến chạy mất. Tránh thoát Fiora phản kích mê muội. động tác tương đối mau lẹ. Nhưng Fiora làm sao có thể lui qua miệng thịt chạy mất. Cũng là trực tiếp tốc biến đổi kịp. A lại, Irelia trực tiếp bị đánh đến rồi 100 nhiều máu tàn huyết tuyến. Một cái Qa sẽ chết. Lưỡng Hecarim trên sẽ tiếp cận đến lam sắc phương trụ dưới. Hạ Tân rất rõ ràng. Irelia e cố định 8 giây CD thân thiết rồi. Nhưng không sợ. Mặc dù không biết nàng dẫn theo bao nhiêu giảm CD, nhưng mình quy chỉ có 6 điểm nhiều giây. So với nàng ECD phải nhanh như vậy vừa đến 2 giây tả hữu thời gian. Hai người lần trước thi pháp chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Không đúng, chuẩn xác mà nói chính mình còn phải sớm hơn trên gần như vậy 1 giây. Dù cho coi là lần sau nhân vật quy đi qua trong lúc này đường động tác cần thời gian. Cái này nhiều hơn 1 đến 2 giây thời gian, cũng đủ giết Irelia rồi. Cảm giác mới có thể ở vào trụ trước giết chết nàng. Hạ Tân con mắt là chăm chú nhìn chằm chằm nhân vật truy kích lộ tuyến. Fiora vẫn còn ở đuổi theo Irelia đi tới. Ngón út liều mạng lặp lại đè xuống quy kiện. Chỉ cầu CD khá một chút. Trực tiếp quy đi ra ngoài. Giết chết Irelia. Mắt thấy nhân vật càng ngày càng tiếp cận trụ dưới. Irelia dẫn đầu đi vào trụ phạm vi công kích dưới sự bảo vệ. Đi qua 2 bước, Fiora chỉ có quy rồi đi tới. Thậm chí ngay cả đánh thường chưa từng tiếp nối. Trực tiếp bị Irelia trở tay một cái e ngất ở tại trụ dưới. Irelia cũng không quay đầu lại rời đi. Hạ Tân cơ hồ là trơ mắt nhìn trụ công kích rơi xuống trên người. Sau đó mê muội hết, muốn chạy, bị trụ cái thứ hai truy kích, trực tiếp tịch thu đầu người, không có bất kỳ biện pháp nào. Fist Blood, trên màn ảnh xuất hiện Irelia ảnh chân dung đánh chết Fiora ảnh chân dung nêu lên. Hạ Tân đầu tiên cống hiến rớt Fist Blood, điều này làm cho Trương Phong, Tằng Tuấn mấy người rất là khiếp sợ. Trần Đông đều lăng quên bổ đao rồi. Không phải đâu. Lão Lục, người đưa Fist Blood. Ngô Tử Văn nhìn bên trên thời gian, nói, lúc này mới mấy phút a, 3 phút liền giao một máu. Trương Phong, tí tí, chép miệng, hoa hoa hoa, lâu như vậy thi đấu tới nay, vẫn là lần đầu tiên sai ai ra trình diện Lão Lục bị người đơn giết đâu. Không nghĩ tới sao, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tằng Tuấn Bạch Liễu tha nhất nhãn, ngu ngốc. Chúng ta đang so tái, không phải đánh bài vị. Ngươi nhìn có chút hả hê cái gì tinh thần. Điều này nói rõ đối phương đường trên rất lợi hại. Chúng ta phải cẩn thận hơn mới đúng. Trương Phong giọng nói yên. Ta không phải là chỉ đùa một chút muốn hòa hoãn hạ khí phân sao. Lão Lục không đáng tin cậy chỉ có dựa vào tự chúng ta rồi. Thật muốn bị giáo làm người a. Xin lỗi. Là ta thao tác không ra. Hạ Tân thản nhiên nói xin lỗi. Không có chuyện gì. Là ta tính ra không ra. Còn có. Không phải. Không có gì. Một huyết mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Hạ Tân lắc đầu. Khu trừ tạp niệm trong lòng. Loại thời điểm này mọi người tín niệm rất trọng yếu. Nếu là cho đại gia một sai lầm nhận thức. Cho rằng đối diện rất mạnh. Sản sinh khiếp đảm tâm lý thì xong rồi. Cho nên nhất định phải lòng bình thường đối đãi. Trong lòng tính toán đối phương hẳn là dẫn theo không ít giảm CD. Cứ nhiên cùng chính mình gần như cùng lúc đó CD tốt. Có chậm cũng chậm không được bao nhiêu. Còn có vừa mới mình là có một chút sàn nhà sao. Quy A cứ nhiên không có A đi ra ngoài. Ngược lại bị nàng trước hôn mê. Nếu không. Hoặc là ở Irelia e trước khi ra ngoài trước hết giết chết nàng. Hoặc là đổi, dù cho đổi chính mình chắc cũng là một huyết. Mặc kệ loại nào đều là mình kiếm. Hạ Tân hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh quyết tâm hình thái. Tận lực vẫn duy trì lòng bình thường. Quả nhiên, là bởi vì cuối cùng chàng tính quyết định tranh tài quan hệ. Áp lực quá lớn, đưa tới mình cũng không ra sao. Trong lòng đã quyết định không thể để cho thi kỳ. Bạch Vũ, còn có xã trưởng thất vọng, hay là muốn tận lực cẩn thận một chút rồi. Nhưng mà, đang ở 3, 4 phút sau đó, trên màn ảnh xuất hiện lần nữa Irelia ảnh chân dung đánh chết Fiora ảnh chân dung tin tức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.